Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3890, J17. Người đăng, HGSOZMOZC. Khoảng thời gian này, Diêu Lâm ỉ vào nàng. Có chút nhẹ nhàng, nói chuyện đều, trở nên lẽ thẳng khí hùng một chút. Cũng dám chỉ huy người khác, cũng không biết là nơi nào đến lực lượng. Không có hắn, nhìn nàng còn có hay không hiểu ra sao dũng khí. Đây là không có xảy ra đâu. Nếu quả như thật xảy ra quan hệ, kia Diêu Lâm không chừng còn muốn thượng thiên đâu. Em ma, Chu Tu Bình càng thêm ra cảm thấy từ trước là cái thật tuyệt a. Có thể nhảy ra vũng bùn, miễn cho càng lún càng sâu. Không thể tự kềm chế. Diêu Lâm có chút nóng nảy hỏi, ngươi vì cái gì muốn từ trước nha? Ngươi thật vất vả phấn đấu ra tới, cứ như vậy từ bỏ. Diêu Lâm chính là sốt ruột người khác sở sốt ruột. Bộ dáng kia đại khái tựa như là ích lợi của mình nhận lấy tổn hại đồng dạng. Bất quá không có Chu Tu Bình, Diêu Lâm ở công ty liền không có như vậy như cá gặp nước, có ỷ vào cùng không có ỷ vào, người tâm lý cùng khí thế là không giống nhau. Chu Tu Bình cảm thấy không hiểu ra sao, Diêu Lâm như thế nào vội như vậy, giống như đã tham dự cuộc sống của hắn đồng dạng. Chuyện từ trước, liền thê tử, đều không có gấp gáp như vậy. Cái này Diêu Lâm cái gì sốt ruột. Bất quá Chu Tu Bình trong lòng vẫn là rất thoải mái. Khoảng thời gian này biệt, khuất tâm tình đều chiếm được phóng thích. Khó được thấy được nàng vội vã như thế, Diêu Lâm ổn định tâm thần của mình. Hỏi, đây không phải hảo hảo sao? Như thế, nào muốn từ chức? Hơn nữa ta cũng không có tính toán đem sự kiện kia nói ra. Người cứ như vậy đề phòng ta sao? Ngay cả chính mình tiền đồ cũng không cần. Sao? Chu Tu Bình phi thường ngay thẳng nói. Đúng, ta không tin ngươi. Diêu Lâm sở tác sở vi làm Chu Tu Bình phi thường bất an. Có thể dự liệu được. Sự tình phát triển, Diêu Lâm, đây cũng quá ngay thẳng đi. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thương tổn Chu Tu Bình, có Chu Tu Bình tại, Diêu Lâm cảm giác trong lòng an tâm. Diêu Lâm liền kém nguyền rủa thề, Chu phó tổng, người đầy cũng quá đa nghi. Đi, ta đem chuyện này đem ra công khai, đối ta có chỗ tốt gì? Hiện tại không nghĩ không có nghĩa là về sau, bởi vì người khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn, lòng tham lam cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng phải bị liên lụy. Chu Tu Bình lười nhác xem Diêu Lâm, xoay người rời đi. Diêu Lâm dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc đuổi kịp Chu Tu Bình, mang theo lo lắng nói, kia Chu phó tổng về sau đi chỗ nào nha? Chu Tu Bình quay đầu nhìn nàng, mắc mớ gì đến ngươi? Vì tránh đi ngươi đều từ chức, còn muốn cho ngươi biết ta đi chỗ nào? Làm cái gì mộng đâu? Chu Tu Bình tiến vào văn phòng, Diêu Lâm cũng đi theo vào. Chu Tu Bình nhìn nàng cùng theo vào, cách cửa sổ kính bên ngoài có rất nhiều đồng sự, làm cho người ta nhìn thấy bọn họ cùng ở một phòng. Còn không biết sắp xảy ra chuyện gì đâu, không nghĩ lại trước khi đi xảy ra bất luận cái gì biến cố. Người như thế nào đi vào? Ra ngoài, Chu Tu Bình trầm thấp nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Diêu Lâm, à, nam nhân, ôm người thời điểm là một cái thái độ, hiện tại lại là một cái thái độ, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Nữ nhân luôn là đối cùng chính mình có tiếp xúc da thịt nam nhân có đặc thù cảm giác, mặc dù bọn họ tựa hồ không có tiến hành đến một bước cuối cùng, nhưng quan hệ thủy chung là không giống nhau. Diêu Lâm theo Chu Tu Bình nơi này nhận được một chút xíu quan tâm cùng dựa vào. Trong lòng chưa phát giác đem Chu Tu Bình trở thành cùng cái khác đồng thời không giống nhau. Diêu Lâm mắt lom lom nhìn Chu Tu Bình. Rời đi công ty, người muốn đi đâu? Nha, Chu Tu Bình lạnh lẽo cứng rắn nói. Không biết, tạm thời không có tính toán. Đừng hỏi nữa, ta ngay cả chính ta cũng không biết. Diêu Lâm nhịn không được nói. Chu phó tổng, người liền không thể không từ chức à? Chu Tu Bình ha ha đát, không từ chức tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. như vậy đến, kia là lau súng cướp cò. Sớm muộn xảy ra chuyện. Hơn nữa Chu Tu Bình nhìn thấy Diêu Lâm giữa lông mày có một tia bí ẩn không? Gặp tình ý, liền chính nàng khả năng đều không có phát giác được. Thế nhưng là Chu Tu Bình lại đã nhận ra. Nhất là Diêu Lâm nhìn về phía mình. Ánh mắt, trái tim nhảy nhanh chóng. Không phải hưng phấn, mà là sợ hãi cùng. Chán ghét, nàng quả nhiên là muốn dính sát. Quả nhiên có ý nghĩ xấu. Chu Tu Bình chỉ vào cửa. Nhanh đi ra ngoài, ta phải làm việc, về sau đừng ở, nói chuyện này, về sau ngươi ở công ty hảo hảo cố gắng công tác. Nói hai câu lời khách sáo, Chu Tu Bình liền đem Diêu Lâm cho đuổi đi. Diêu Lâm, còn muốn nói cái gì? Nhưng xem Chu Tu Bình nhìn chằm chằm máy tính, căn bản, không có ý định để ý tới nàng. Diêu Lâm nghĩ đến đợi chút nữa ban cùng Chu Tu Bình hảo hảo nói. Đi làm lúc. Diêu Lâm đều là mất hồn mất vía, tâm phiền ý loạn, liên tiếp hướng Chu Tu Bình văn phòng phương hướng nhìn quanh, có chút công tác đều rơi xuống. Giờ tan tầm nhìn thấy Chu Tu Bình ra văn phòng, vội vàng xách theo bao đuổi theo. Chu Tu Bình nhìn thấy Diêu Lâm, lập tức tăng nhanh bộ pháp, nhanh lên đến gara, lên xe khởi động. Không thể trêu vào ta nhiều còn không được sao? Hoa đào cũng chia tốt xấu. Nát hoa đào nợ. Chọc khả năng liền muốn cửa. Nát nhà tan. Nhất thời dụ hoặc cùng vui thích đổi lấy chính là dung chuyển bất. An. Tình nguyện an ổn cuộc sống bình thản. Diêu Lâm. Nàng đáng sợ như thế sao? Như thế nào tránh nàng như tị xà hạt? Diêu Lâm dẫm lên giày cao gót cùng bay đồng dạng. Nhanh chóng ngăn tại trước. Xe. Giang hai cánh tay. Lấy nghĩa vô phản cố tư thái cản trở. Chu Tu Bình đạp phanh lại, cả người đều nghiêng về phía trước một chút, kém chút đầu cúi tại trên tay lái. Có câu mụ mại phê nhất định phải kêu đi ra. Này nữ nhân quả thực chính là tên điên, chính mình muốn chết còn muốn liên lụy chính mình. Chu Tu Bình xuống xe, đem Diêu Lâm thô bạo kéo đến một bên, hung tợn nói, người đến tột cùng muốn như thế nào? Diêu Lâm bị dữ tợn Chu Tu Bình hù dọa, lẩm bẩm nói, ta chỉ là muốn theo ngươi. Hảo hảo nói một chút, ta tuyệt đối ngươi đối ta có hiểu lầm. Chu Tu Bình, có hiểu lầm lại như thế nào? Không có hiểu lầm lại như thế nào? Ta căn bản không muốn nghe. Chu Tu Bình quyết định không cần chờ 3 tháng. Ngày mai cũng không cần đi công. Ti, này nữ nhân quả thực chính là bệnh tâm thần. Đừng quấn lấy ta. Giống như là ác quỷ. Diêu Lâm bị Chu Tu Bình thái độ thương tổn tới. Bọn họ tốt xấu là người trên một cái thuyền, có được cộng đồng bí mật. Trải qua một ít chuyện, Diêu Lâm có chừng chút lâm vào bản thân cảm động hoặc là suy tưởng, cũng hoặc là làm lớn ra một số tình cảm. Chu Tu Bình đẩy ra Diêu Lâm, nhanh lên chạy trốn. Nữ nhân chính là thật đáng sợ a. Diêu Lâm ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu khóc, có chút tức giận lại có chút đau lòng, còn có một ít hận. Hắn sao có thể như vậy đối nàng đâu. Chu Tu Bình về đến nhà, trong nhà nhìn thấy cắm hoa ninh thư, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình bình tĩnh, liền muốn như vậy bình thản ấm áp mới tốt. Bên ngoài đều là hoa ăn thịt người, một hơi có thể đem hắn nuốt. Ninh thư liếc qua Chu Tu Bình, không có để ý hắn, tiếp tục cắm hoa. Tốt xấu có thể làm cho nàng tinh thần tốt một chút. Ninh Thư cảm thấy mang hài tử thật quá khổ bức. Nàng mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, đều cảm thấy mệt, đều cảm thấy tinh thần không tốt. Phổ thông nữ nhân, sinh hài tử, thân thể còn rất yếu đuối. Lại muốn ngày ngày chiếu cố trong tã lót hài tử. Thảo nào nhiều như vậy nữ nhân đều tại sinh hài tử sau. Hình dung tiều tụy, thân thể mỏi mệt. Vô lực vô tâm làm những chuyện khác. Hài tử đã hao hết hết thảy tâm lực. Hết chương.